Đặc công Hoàng Phi, chương 83, nhìn chúng ngươi rồi, góc truyện audio.com, nam nữ đều ăn, thì ra là đến mùa phát tình rồi à. Ngay lúc này Đông Thiên Vương tỏa ra khí thế áp bách đi từng bước đến, Lạc Vũ đột nhiên chậm rãi nói. Đông Thiên Vương dừng bước lại, cười khúc khích, mấy nam tử tuấn Mỹ ngâm mình trong suối nước nóng xem náo nhiệt nghe vậy một người không nhịn nổi, bật cười ra tiếng. Đến mùa phát tình rồi, đây là từ hình dung cho cầm thú nha. Đông Thiên Vương của bọn họ yêu tà khắp thiên hạ, muốn cái dạng mỹ nữ gì, cái dạng mỹ nam gì mà không có, cho dù có hậu cung 3000 cũng không quá đáng. Hôm nay, lại bị nói thành cầm thú phát tình, gặp người đã muốn giao phối. Lần đầu tiên có người dám nói những lời này với Đông Thiên Vương bọn họ. Vài đại mỹ nam nhất thời liếc nhau, dù bận bịu vẫn ung dung ở một bên xem náo nhiệt. Nhiều người như vậy cũng không thể thỏa mãn Đông Thiên Vương, hay là thân thể Đông Thiên Vương không chiếm được thỏa mãn, cho nên không ngừng muốn nhúng chàm người khác, thật đúng lúc ta có thể điều phối đan dược trợ giúp cho ngươi. Có thể làm cho Đông Thiên Vương ngươi vĩnh viễn thỏa mãn, cũng có thể làm cho ngươi vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được. Đương nhiên, ta càng suy nghĩ đến cách điều chỉnh thời điểm ngươi phát tình. Sắc mặt không thay đổi, hai tay Lạc Vũ thu lại trong ống tay áo, hời hợt nói. Nếu muốn miệt mài quá độ mà chết, hay là cả đời cũng không đứng thẳng nổi, ta có thể giúp hắn, muốn cái nào sẽ được cái đó. Ánh mắt Đông Thiên Vương lóe sáng, đôi mắt hoa đào híp lại tia sáng đoạt lòng người. Người uy hiếp bổn vương, thanh âm trầm thấp yêu khí rót vào trong cốt tủy. Cũng không phải, thần sắc Lạc Vũ lãnh đạm, Lạc Vũ vừa nói xong, Đông Thiên Vương đột nhiên giơ môi cười cười âm tà đến tận xương. Không sao cả, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Chết trên giường với người đẹp, thành quỷ mà phong lưu cũng không tiếc. Lời nói tà khí gần như tục tĩu nói ra từ trong miệng Đông Thiên Vương, cư nhiên làm cho người ta không cảm thấy bất cứ thái độ hạ lưu nào, ông trời thật là bất công a. Được thôi, không có phản ứng gì gọi là phản kháng kịch liệt hay đối địch, Lạc Vũ dứt khoát lưu loát, hào phóng cực kỳ mà đồng ý, một ngón tay bắn ra trong không trung. Một thân y bào dược sư màu trắng, có chút bay lên trong màn sương mù bốc hơi. Tôn lên vẻ vân đạm phong khinh, thái độ đồng ý của nàng giống như nói hôm nay trời rất đẹp vậy, loại thần thái lạnh nhạt trầm ổn này, ngược lại làm cho người ta sừng sốt. Sáu Mỹ nam tử phía sau Đông Thiên Vương nhất tề ngẩn ra, nhìn Lạc Vũ nhanh nhẹn đồng ý. Cứ như vậy đã đồng ý rồi, một chút phản kháng cũng không có. Bất quá, vị võ tướng từ sau khi tiến vào nơi này đã không hề mở miệng, lúc này lại ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, lui về phía sau hai bước. Chừa ra một khoảnh đất trống cho Đông Thiên Vương và Lạc Vũ. Đồng thời giơ tay lên bịt kín cái mũi. Tốt, rất dứt khoát, bổn vương rất thích như vậy. Khóe miệng Đông Thiên Vương giơ lên, thần sắc trong ánh mắt lưu động càng tỏ ra yêu tà bức người. Mùi vị của thuốc này rất được. Hít vào một hơi không khí ướt sũng, Đông Thiên Vương nhẹ phất phất tay, cười tà tà tới gần Lạc Vũ. Bước chân thong thả, một thân đấu khí chưa lộ, nhìn qua tương đương thoải mái. Mái tóc đen khẽ bay, Lạc Vũ thản nhiên chắp tay mà đứng, bất động như núi. Cư nhiên thật giống như không hề có bất cứ phản kháng. Góc truyện audio.com, gì, chờ Đông Thiên Vương tiến lên đây dắt tay nàng. Gió nhẹ phất qua, sương mù dày đặc, bên kia Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tỳ Hưu Bu vào đánh nhau, cũng đã cảm giác được khí chàng có biến hóa. Lập tức đình chỉ đánh nhau, nhất tề ngẩng đầu ngửi không khí quanh thân Lạc Vũ một cái. Lập tức ba bé ma thú nhất tề quay đầu chạy ra bên ngoài đình, bỏ lại một mình Lạc Vũ. Có đùa không đó, chúng nó không muốn nhiễm loại phấn bay mùi xung quanh người Lạc Vũ, nó có thể làm chết người đó nha. Mùi thơm nhẹ nhẹ, phảng phất như hoa sen nở rộ trong ao, thanh khiết vô tà như mời gọi người đến hái. Đông Thiên Vương từng bước một tới gần, nhìn Lạc Vũ đón gió mà đứng. Hắn biết rõ trên người hắn có chất gì đó không nên bị dính vào. Nhưng lại muốn tự tay mình bẻ hết những gai nhọn của đóa hoa này. Yêu tà trong mắt càng thêm lóe sáng, nhẹ nhẹ lưu truyền câu hồn nhiếp phách. Tốt tốt, hắn rất thích tư thái này, thích khí thế này, làm cho hắn chính thức nổi lên hứng thú rồi. Hôm nay, hắn thật đúng là muốn đem người này bắt đến bên người rồi. Đấu khí ngưng tụ ra, trên tay Đông Thiên Vương hiện lên ánh sáng màu tím nhạt, tay chậm rãi giơ lên muốn đánh về hướng Lạc Vũ. Vương, vô hoa cầu kiến. Ngay lúc này, ngoài đình truyền đến giọng nói ấm áp yêu nhã của Vô Hoa. Ngay sau đó không đợi Đông Thiên Vương truyền lời, Vô Hoa đã nhấc lên sa mạn tự mình đi đến. Vô Hoa tham kiến vương, từng bước đi vào, Vô Hoa liếc mắt một cái thấy hết tình cảnh trong đình, cau mày một cái tiến lên vài bước cung kính khom người trước Đông Thiên Vương. Thân hình lại chen vào giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ, đem hai người ngăn cách ra.